Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu một bộ truyện của tác giả Nhâm Ngã Tiếu, tên là Theo Môn Phái Võ Lâm Tới Trường Sinh Tiên Môn. Đây là một bộ truyện mới ra của cái vị tác giả này. Thì đây chính là tác giả của cái bộ là Đỉnh Cấp Khí Vận Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm. Sau rất nhiều bộ là tác giả ra sau này, Bách cảm thấy là không hợp với phong cách của mình, cho nên là cũng không đọc. Nhưng mà cái bộ này thì Bách thấy là nó khá là chiêu chiêu, cho nên là cũng sẽ gửi đến các đạo hữu những tập mà Bách edit được, những tập đầu của bộ truyện này. Thì ở trong khoảng thời gian này, nếu mà thấy chiêu chiêu với lại lượng view nó cao thì Bách sẽ tiếp tục bám theo ha. Còn về phần mà nếu mà lượng view nó thấp quá thì cũng xin lỗi các đạo hữu đã đề cử bộ truyện này cho Bách. Nếu view thấp quá thì Bách sẽ bỏ hay các đạo hữu. Thì chuyện nào Bách bỏ rồi Bách sẽ ẩn vào bên trong là cái mục không công khai luôn. Chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện đi. Cũng như thường lệ thì tập 1 không có gì để nói, cũng không có gì để giới thiệu đâu. Qua tới tập 2 đi, rồi chúng ta bắt đầu từ từ đánh giá nó. Kể từ ngày hôm nay, ngươi chính là môn chủ của Thanh Tiêu Môn. Sư Tông sau khi lưu lại câu nói này, liền vứt bỏ Lý Thanh Thu cùng các sư đệ sư muội mà xuống núi, một mình đi tầm tiên vấn đạo. Cũng chính là một ngày này, Lý Thanh Thu mở ra đạo thống truyền thừa. Hắn có khả năng thông qua cái bản đạo thống xem xét cái độ trung thành, tư chất, mệnh cách của các sư đệ sư muội. Mà mỗi khi Thanh Tiêu Môn phát triển một cái bậc thang, hắn còn có thể phục chế mệnh cách của đệ tử trong môn. Theo võ lâm khởi thế, tại bên trong hồng trần tu tiên, giang hồ như bãi cỏ hoang, cái giết sang sông, khoái ý ân cù, miếu đường quyền quý cầu mãi tiên đậu, xem mạng người như là cỏ rác. Bên trong tế nguyệt rung chuyển, Lý Thanh Thu dẫn đầu Thanh Tiêu Môn từng bước một để mà phi thăng, siêu thoát thế tục. Chư thiên tu tiên giới, đạo thống sàn sát, muôn vàng đạo môn tranh nhau một cái chữ tiên. Thanh Tiêu Môn từ phàm trần mà tới, trở thành một cái trường sinh tiên môn trong lòng của thương sinh. Tu tiên giới chỉ biết Lý Thanh Thu là một người có năng lực, tổng có thể nuôi dưỡng được nhiều đời thiên kiêu. Vì Thanh Tiêu Môn tranh đoạt khí vận, thật tình không ai biết được. Hắn có rất nhiều mệnh cách, bất diệt phách thể, liệt dương đạo tâm, huyền chiến thần phách, tự tại ngự linh, thái thượng ngũ linh căn. Lý Thanh Thu thật ra mới là cái nhân vật khủng bố nhất của Thanh Tiêu Môn. Tế nguyệt trường thệ cố nhân đã thành mây khói. Thời điểm Lý Thanh Thu ngồi một mình thở dài hồi ức lại trước kia, một tên đệ tử liền tìm tới cửa. Sư tôn, thế nhân đều nói ngài chính là trường sinh giả duy nhất của thế gian này, chỉ cần luyện hóa thân thể máu thịt của ngài liền có thể trường sinh đắc đạo, không bằng ngài thành tột cho ta đi. Chương 1: Thiên sinh kiếm si. Kể từ hôm nay, ngươi chính là môn chủ Thanh Tiêu Môn, về sau chiếu cố tốt cho các sư đệ sư muội của ngươi nha. Nguyên môn chủ Thanh Tiêu Môn Lâm Tầm Phong lưu lại lời nói này, sau đó liền việc nghĩa không chùn bước rời đi, đưa lưng về phía các đồ nhi. Trên gương mặt khoảng chừng 30 tuổi kia lại tràn đầy một cái nét quyết tuyệt chi sắc. Dọc theo đường đi xuống núi, Lâm Tầm Phong thanh y theo gió nhẹ nhàng bay, hiển thị rõ khí độ của giang hồ du hiệp. Lúc này thời điểm đã là hoàng hôn, ráng đỏ phủ đầy trời, lưng núi phương xa tựa như bao trùm từng cái đầu đường lửa nóng, mặt trời lặng lẽ mà thê mỹ. Đứng ở trước sơn môn, Lý Thanh Thu một mặt oán hận, hắn đã hao hết miệng lưỡi, thế nhưng là sư tôn liền không nghe cái lời khuyên bảo, khăng khăng muốn phải xuống núi tìm tiên vấn đạo. Làm đại đệ tử của Thanh Tiêu Môn, Lý Thanh Thu cũng chỉ mới 16 tuổi. Sáu vị sư đệ sư muội của hắn càng là nhỏ hơn, nhỏ nhất chỉ mới có 10 tuổi ra mặt. Để cho hắn lôi kéo cả cái đám sư muội sư đệ này lớn lên, đây chẳng phải là hủy hại tương lai của hắn sao? Hắn cũng muốn cầm kiếm du tẩu thiên nhai, tiêu sái cả đời. Những tháng ngày thanh nhàn trên núi này hắn trải qua đủ rồi. Hắn thậm chí còn hoài niệm kiếm trước, ở trong nhà chơi đi phê ơ, đánh liên quân, đánh tới mệt mỏi, nằm trên ghế sofa để mà xem mấy cái video cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Sư tôn nè, nếu ta hủy luôn cả Thanh Tiêu Môn này, người cũng đừng có trách ta nha. Lý Thanh Thu cao giọng mà hô, hơi lộ ra một cái thanh âm non nớt, ở trong núi quanh quẩn. Lâm Tầm Phong lúc này đã đi tới bìa rừng, chẳng qua chỉ là giơ hai tay lên quơ quơ, cũng không có quay người lại. Lúc này một cái tay nhỏ từ phía sau dò tới, bắt lấy ống tay áo của Lý Thanh Thu, nhẹ nhàng giật giật. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu sư muội Lý Tự Cẩm 10 tuổi rụt rè nhìn xem hắn ta, hỏi: "Đại sư huynh, ngươi cũng sẽ dứt bỏ chúng ta hả?" Lửa giận trong lòng của Lý Thanh Thu lập tức tiêu tán đi. Hắn lướt mắt quét qua, ngoại trừ cái tên tam sư đệ Khương Chiếu Hạ làm cho người ta chán ghét kia, năm cái tên sư đệ sư muội khác đều là khẩn trương hoặc là lo lắng đang nhìn xem hắn. Hắn cảm nhận được ý thức trách nhiệm triểu nặng. Thế nhưng hắn là người xuyên qua, đây không phải là cuộc sống mà hắn mong muốn. Đúng lúc này, trước mắt của Lý Thanh Thu bỗng hiện ra từng cái hàng chữ viết: "Ngươi lần thứ nhất trở thành giáo phái chi chủ, kích hoạt hệ thống đạo thống, bắt đầu kiểm trắc Thanh Tiêu Môn. Kiểm trắc thành công, bắt đầu đánh giá Thanh Tiêu Môn. Đánh giá thành công, phẩm giai bất nhập lưu. Sẽ thấy là ngươi lần thứ nhất trở thành người đứng đầu một phái, thu hoạch được một cái lần cơ hội tuyển lựa mệnh cách, một cái lần cơ hội đạo thống truyền thừa." Nhìn thấy cái dòng nhắc nhở trước mắt, Lý Thanh Thu sửng sốt, còn cho là mình hoa mắt rồi. Thế nhưng dụi dụi con mắt, trước mắt còn hiện lên những cái dòng chữ viết nhắc nhở kia. Hắn nhìn về phía những cái đệ tử khác, sư đệ sư muội tự hồ không chú ý tới cái điểm này. Chẳng lẽ là kim thủ chỉ muốn mở ra rồi? Tim của Lý Thanh Thu đập nhanh hơn, hắn tầm muốn làm sao tạm thời che giấu đi một chút nhắc nhở này. Kết quả ý nghĩ này vừa ra, hàng chữ viết trước mắt của hắn liền là tan biến. Khi lúc hắn mong muốn lại nhìn thấy, những cái dòng nhắc nhở này liền một lần nữa hiện lên trước mắt của hắn rồi. Cái này khiến cho hắn càng thêm xác định chính mình cũng không phải là xuất hiện ảo giác à. Lý Thanh Thu làm người hai đời, tâm tính không phải là một cái thiếu niên 16 tuổi có thể so sánh. Hắn lúc này mới mở miệng nói: "Cái đó là ta cùng sư tôn nói nhảm thôi, nếu sư tôn muốn đi vậy liền để cho ngài ấy đi, về sau chúng ta sống nương tựa lẫn nhau nha." Lời này vừa nói ra, các sư đệ sư muội mặt mày hớn hở. Sự ý lại của bọn hắn đối với Lý Thanh Thu còn lớn hơn nhiều so với Lâm Tầm Phong, bởi vì Lâm Tầm Phong hàng năm đều tại bên ngoài, phần lớn thời gian ở bên trong Thanh Tiêu Môn đều là do Lý Thanh Thu làm chủ. Ngoại trừ tam đệ tử Khương Chiếu Hạ, các đệ tử khác đều sẽ quấn lấy Lý Thanh Thu. Trấn an một hồi lâu, Lý Thanh Thu đã không kịp chờ đợi, muốn trở về phòng nghiên cứu một chút cái đạo thống nhắc nhở vừa rồi rốt cuộc là cái giống gì. "Ngũ Sư nè, ngươi đi nấu cơm đi, Đông Nguyệt thì nhìn xem Mang Nhi Tự Phong Tự Cảnh nha." Lý Thanh Thu cấp tốc giao phó xong nhiệm vụ, sau đó liền xây người hồi trở lại bên trong viện lạc. Thanh Tiêu Môn nghe là đất phong độ, trên thực tế liền chỉ có 8 người, sau ngày hôm nay chỉ còn có 7 người. Trong môn chỉ có 3 cái tòa viện, một tòa chính là sân nhỏ để Lâm Tầm Phong luyện công, một tòa khác chính là sân nhỏ của các đệ tử ở lại, còn có một tòa dùng để mà chất đóng tạp vật. Thân là đại đệ tử, Lý Thanh Thu lại có một cái tòa viện lạc thuộc về chính mình để cho các sư đệ sư muội rất là hâm mộ. Hắn lúc này ngồi tại trên giường, trong lòng tò mò làm sao mà xem xét đạo thống đây. Lúc này, trước mắt của hắn hiện ra hư ảnh của một cái bảng, bên trong hiện ra từng cái hàng chữ viết: "Môn phái Thanh Tiêu Môn, có thể đổi tên, trưởng giáo Lý Thanh Thu, số lượng đệ tử có thể mở ra xem xét tường tình, 7 người, đánh giá giai vị, bất nhập lưu, có thể mở ra xem xét phát triển tường tình, hộ đạo đại trận không có, hộ đạo thần thú không có, số lần mệnh cách có thể rút ra 1 lần, có thể nhận lấy một cái lần truyền thừa ban thưởng." Lý Thanh Thu nhìn xem cái tấm bảng hệ thống trước mặt, có một cảm giác giống như là chơi game vậy. Nói thật, kiếp trước hắn liền ưa thích chơi một chút game mobile tu tiên, cái này khiến cho hắn đối với đạo thống sinh ra say mê hứng thú. Hắn trước hết nghĩ muốn mở ra số lượng đệ tử để mà xem xét, ngay sau đó cái bảng liền biến hóa xuất hiện 7 cái ảnh chân dung, mỗi một ảnh chân dung bên cạnh còn có tên gọi, trong đó có bao quát cả hắn. Trình tự xếp hàng cũng là theo thứ tự từ lớn tới nhỏ, phân biệt là Lý Thanh Thu, Trương Ngộ Sưng, Khương Chiếu Hạ, Lý Đông Nguyệt, Ngô Mang Nhi, Lý Tự Phong, Lý Tự Cẩm. Tất cả mấy người bọn hắn đều là cô nhi do sư tôn Lâm Tầm Phong từ dưới núi dẫn tới, thân thế không đồng đều. Lâm Tầm Phong từ trước tới giờ không cùng bọn hắn trò chuyện thân thế của bọn hắn. Bất quá Lý Thanh Thu làm người hai đời, ở kiếp này vừa ra đời liền có ý thức rồi, hắn biết mình là cái thân thế gì. Dù cho Lâm Tầm Phong rời đi, hắn cũng không có ý định đi tìm cha mẹ thân sinh của mình, trong lòng của hắn, cái đoạn thân tình này coi như đã là đoạn tuyệt rồi. Lý Thanh Thu lúc này mới đem lực chú ý rơi vào trên ảnh chân dung của Trương Ngộ Xuân. Ngay sau đó, tin tức của Trương Ngộ Xuân bắn ra ngoài. Tính danh Trương Ngộ Xuân, giới tính nam, tuổi tác 15 tuổi, độ trung thành đối với trưởng giáo 89, độ trung thành đối với giáo phái 23, mắt trị số là 100, tư chất tu luyện bình thường, ngộ tính tốt một chút, mệnh cách nội chính tệ tinh, ẩn nhẫn. Lý Thanh Thu có chút nhíu mày, nhị sư đệ đối với hắn độ trung thành là 89, đối với Thanh Tiêu Môn độ trung thành chỉ có 23. Chẳng phải nói Trương Ngộ Xuân sau khi lớn lên rất có thể thoát ly Thanh Tiêu Môn sao? Hắn lại đem lực chú ý đặt ở bên trên mệnh cách của Trương Ngộ Xuân. Nội chính tệ tinh cùng với ẩn nhẫn là cái gì? Lúc này cũng là hiện ra. Mệnh cách giới thiệu còn là rất dễ hiểu à. Nội chính tệ tinh là tại bên trong nội chính có tệ căn. Ẩn nhẫn là hắn gặp chuyện có thể nhẫn nhịn. Lý Thanh Thu đột nhiên cảm thấy cái bản đạo thống này rất lợi hại à. Thông qua một chút giao diện thuộc tính này, hắn có thể thấy được thiên tư thiên phú cùng với độ trung thành của mỗi một cái vị đệ tử. Có đạo thống tại, hắn muốn trưởng khống lòng người cùng bồi dưỡng đệ tử cũng rất là dễ dàng. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía của tam sư đệ Khương Chiếu Hạ. Khương Chiếu Hạ này khi còn bé vẫn rất là quấn lấy hắn, thế nhưng hai năm này 10 điểm phản nghịch, thường xuyên cùng hắn đối nghịch, làm cho hắn rất là khó chịu à. Nhưng mà cái độ trung thành của Khương Chiếu Hạ lại để cho Lý Thanh Thu cảm thấy ngoài ý muốn rồi. Độ trung thành của Khương Chiếu Hạ đối với hắn vậy mà tới 96 điểm, còn cao hơn cả Trương Ngộ Xuân. Độ trung thành đối với Thanh Tiêu Môn thì chỉ có một, lúc nào cũng có thể làm phản. Tiểu tử này mẹ nó có mau bệnh à? Thích ta như thế còn luôn muốn cùng ta đối nghịch. Xem xuống một chút nữa, Lý Thanh Thu liền cảm thấy vui mừng. Tư chất tu luyện ưu tú, ngộ tính siêu quần bạc tỷ, mệnh cách thiên sinh kiếm si, hồng trần tìm dâu. Thiên sinh kiếm si, lý giải thiên sinh là kiếm tu, đối với kiếm đạo ngộ tính cực cao, đối với kiếm chưởng khống cực cường. Hồng trần tìm dâu giải thích thần thế long đồng, hóa giải mệnh trung kiếp nạn, có thể hóa thành phi long, vận khí thế không thể đỡ. Khá lắm mà, lợi hại tới như vậy. Lý Thanh Thu bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hai năm này Khương Chiếu Hạ nhìn hắn khó chịu, bởi vì hai năm trước Lâm Tầm Phong thưởng cho hắn một cái thanh bảo kiếm, toàn bộ Thanh Tiêu Môn liền chỉ có hai thanh. Lúc đó Khương Chiếu Hạ đưa ra mong muốn đối với cái thanh kiếm này liền bị Lý Thanh Thu cự tuyệt. Hắn sở dĩ cự tuyệt là cảm thấy Khương Chiếu Hạ này nắm chắc không vững. Dù sao Khương Chiếu Hạ lúc ấy chẳng qua chỉ là 12 tuổi một cái thiếu niên, tay cầm lợi khí dễ dàng đả thương người khác. Thiên sinh kiếm si gặp được kiếm lại không thể được đến, khó trách Khương Chiếu Hạ nhìn hắn khó chịu. Nếu không phải là quan hệ của hai người thân cận, Khương Chiếu Hạ sợ là muốn nghĩ hết biện pháp để đạt được kiếm của hắn rồi. Bất mãn của Lý Thanh Thu đối với Khương Chiếu Hạ lập tức tiêu tán đi, thay vào đó chính là thương cảm. Tam sư đệ à, sư huynh hiểu lầm ngươi rồi, không có việc gì. Về sau sư huynh nhất định sẽ đưa cho ngươi một thanh kiếm tốt, để cho ngươi vì Thanh Tiêu Môn phát dương quang đại. Bởi vì tồn tại đạo thống, Lý Thanh Thu đã đem chính mình xem như là người đứng đầu một phái rồi. Suy nghĩ vấn đề cũng là cân nhắc theo góc độ về lâu về dài. Hắn lúc này lại là tiếp tục hướng xem xuống dưới. Lý Đông Nguyệt, Ngô Mang Nhi, Lý Tự Phong, Lý Tự Cẩm, độ trung thành đối với hắn đều là không thấp, nhưng cao nhất vẫn như cũ là Khương Chiếu Hạ. Tư chất ngộ tính của bọn hắn mạnh hơn Trương Ngộ Xuân, nhưng lại không bằng Khương Chiếu Hạ. Về phương diện mệnh cách cũng không có lé sáng giống như là Khương Chiếu Hạ, chỉ có tính cách là đột xuất một chút. Ngô Mang Nhi có một cái mệnh cách cũng là không tệ, chính là hổ khu tượng lực. Tiểu tử này từ nhỏ đã là khí lực lớn, đáng tiếc tâm trí lại là không thành thục. Duy nhất để cho Lý Thanh Thu lo lắng chính là lục sư đệ Lý Tự Phong. Lý Tự Phong cùng thất sư muội Lý Tự Cẩm chính là Lâm Tầm Phong cùng một chỗ mang về, hai người là thân huynh muội. Lý Tự Phong thì lớn hơn Lý Tự Cẩm 2 tuổi, bọn họ trước đó cũng không mang họ Lý, là Lâm Tầm Phong để cho bọn họ cùng họ với Lý Thanh Thu. Hiện tại thì Lý Tự Phong mới có 12 tuổi, hoạt bát xảo trá. Lý Thanh Thu đối với hắn rất là yêu thích, chơi cái gì đều ưa thích mang theo hắn. Thế nhưng mệnh cách của Lý Tự Phong ghi chú là lòng lang dạ thú, không từ thủ đoạn. Hai cái mệnh cách này không cần phải suy nghĩ nhiều, tên như ý nghĩa, dễ dàng dẫn tới giả tâm, vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn, vì đạt được mục đích sẽ không tiếc bất kỳ giá nào. Về sau tiểu tử này nếu là để mắt tới vị trí môn chủ của ta, chẳng phải là muốn cùng ta trở mặt thành thù sao? Lý Thanh Thu lại nhìn xem độ trung thành của Lý Tự Phong, lại cảm giác mình đã cả nghĩ quá rồi. Lý Tự Phong độ trung thành đối với hắn có 92, đối với Thanh Tiêu Môn độ trung thành chỉ có 40, về sau chú ý nhiều một chút liền tốt rồi. Sau khi tra xét xong giao diện thuộc tính của các sư đệ sư muội, Lý Thanh Thu cảm thấy Thanh Tiêu Môn rất là có triển vọng. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn không thể tra ra tư chất cùng với ngộ tính của chính mình. Khương Chiếu Hạ sau đó có khả năng bồi dưỡng thành một cái đệ nhất tay chân, Trương Ngộ Sân thì có khả năng phụ trách quản lý, người đứng đầu văn võ đều có cả rồi. Cũng không thể không nói, Lâm Tầm Phong chọn lựa đệ tử đúng là một tài hảo thủ. Cái vị sư tôn tiện nghi này du lịch giang hồ, gặp phải cô nhi cũng không phải là số ít đâu, nhưng chỉ mang về có 7 người bọn hắn, nói rõ vị này vẫn là biết chọn người. Trong ngày thường, Lâm Tầm Phong cũng sẽ dạy bọn họ một chút công phu quyền cước, chẳng qua theo Lý Thanh Thu, những cái kia đều là công phu mèo ba chân. Lý Thanh Thu lại tiếp tục xem xét tường tình phát triển của đạo thống. Cái này không có gì đẹp mắt cả, không cần nghĩ, Thanh Tiêu Môn đều không có một chút nội tình gì. Hắn tiếp tục xem xuống bên dưới, xem xét tới cơ hội chính mình được tuyển lựa mệnh cách cùng cơ hội truyền thừa đạo thống. Mệnh cách tuyển lựa có khả năng từ bên trong hàng ngũ đệ tử của môn phái chọn lựa ra một hạng mệnh cách phục chế thành mệnh cách của chính mình. Ban thưởng truyền thừa có thể ngẫu nhiên thu hoạch được truyền thừa công pháp, pháp thuật, thần thông, tuyệt học, trận pháp và tạp học. Lý Thanh Thu lập tức kinh hỉ, mặc dù là có đệ tử rồi nhưng hắn không có đồ vật gì để mà dạy cả. Thanh Tiêu Môn như thế nào phát triển đây, cũng may là có đạo thống truyền thừa. Hắn hiện tại có một lần để mà tuyển lựa mệnh cách, ban thưởng truyền thừa, xem như là có thể cất bước đi lên rồi. Hắn lúc này không một chút do dự, lần nữa xem tới hình ảnh của Khương Chiếu Hạ, tầm mắt tập trung lên trên mệnh cách của cái vị tam sư đệ này. Sư đệ à, người thiên phú rất mạnh, hiện tại cũng là của ta. Mệnh cách tuyển lựa ra là để phục chế, sẽ không ảnh hưởng chút nào tới Khương Chiếu Hạ, cho nên Lý Thanh Thu cũng không có chút nào cảm giác trách nhiệm. Khi hắn làm ra lựa chọn, sau đó ý thức của hắn lập tức bị đẩy vào bên trong một cái cơn mộng cảnh. Hắn làm một cái trận mộng cảnh mơ hồ dài đằng đẵng. Ở trong mơ, hắn không ngừng luyện kiếm, kiếm trong tay cũng tại không ngừng thay đổi đi. Hắn luyện kiếm không có mục tiêu, không biết mệt mỏi, một mực luyện cho tới khi hắn chết lặng. Chờ khi hắn tỉnh lại rồi, giấc mộng này lại lộ ra cực kỳ ngắn ngủi. Hắn mở mắt nhìn lại, ngoài cửa sổ đã là trời tối. Ánh trăng rớt vào bên trong cửa sổ, mang cho trong phòng một chút ánh sáng. Ờ, Sư huynh ơi, ăn cơm đi. Thanh âm của Trương Ngộ Sưng từ ngoài cửa truyền đến, ngữ khí có chút lưỡng lự, bởi vì hắn đã gọi 3 lần, lưỡng lự có muốn hay không, mạnh mẽ để mà xông vào. Lý Thanh Thu vội vàng trả lời một câu: À, ta lập tức tới liền. Được rồi. Trương Ngộ Sưng thở phào một hơi, sau đó tiến bước chân xa dần. Lý Thanh Thu bắt đầu hồi ức lại cái trận mộng cảnh lúc nãy, phát hiện mình hoàn toàn không nhớ rõ quá trình cụ thể trong mộng. Trong đầu của hắn cũng không có thêm ra cái trí nhớ gì khác cả. Hắn đứng dậy kiểm tra thân thể của mình, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn liền đem ánh mắt của mình đặt bên trên cái thanh kiếm ở phía trên bàn nhỏ bên cạnh. Đó là một cái thanh bảo kiếm Lâm Tầm Phong đã ban cho hắn, Thiên Hồng Kiếm. Kiếm này đặt bên trong vỏ kiếm còn nặng tới 6 cân, bình thường Lý Thanh Thu còn chẳng muốn cầm tới. Hắn đi tới trước bàn, tay phải bắt lấy vỏ kiếm cầm lên, tay trái thì nắm chặt chuôi kiếm. Ngay tức thì Lý Thanh Thu không khỏi nhíu mày, trong mắt lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Nắm lấy Thiên Hồng Kiếm, hắn lại có thể cảm nhận được ở trong kiếm này có một cái cổ lực lượng kỳ dị, mà lại cảm giác rất là thân cận. Cái loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, hắn chưa bao giờ có. Nếu như nhất định phải là hình dung, cái kia chính là linh tính à. Hắn cảm nhận được linh tính của cái thanh bảo kiếm này. Cái này chính là thiên sinh kiếm si sao? Lý Thanh Thu cố nén cái xúc động muốn là rút kiếm ra, đem Thiên Hồng Kiếm buông xuống, quay người hướng cửa phòng mà đi. Cái bản đạo thống về sau có khả năng chậm rãi để mà nghiên cứu, hắn cũng không thể để cho các sư đệ sư muội lo lắng à. Sư tôn chân trước vừa đi, đại sư huynh liền bế quan trong phòng không ra ngoài, bọn hắn còn trẻ khẳng định là sẽ suy nghĩ nhiều. Lý Thanh Thu đẩy cửa đi ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía trong sân. Các sư đệ sư muội đã ngồi vây quanh tại trước bàn cơm, bên cạnh có một cái khỏa lão thụ treo một cái ngọn đèn dầu chiếu sáng mặt bàn. Ngày bình thường bọn họ đều là ăn cơm ở trong sân, dĩ vãng tất cả mọi người sẽ là dành đồ ăn, một dạng như là ngã tử quỷ đầu thai vậy. Tối nay những tiểu tử này đều là hết sức an phận, đều đang chờ đợi Lý Thanh Thu. Đại sư huynh. Sư huynh. Sư huynh, nhìn thấy dùng cơm. Các sư đệ sư muội lúc này dồn dập đứng dậy để mà chào hỏi Lý Thanh Thu. Cho dù là Khương Chiếu Hạ sĩ diện kia cũng lặng lẽ là thở ra một hơi. Nhìn xem bọn hắn, Lý Thanh Thu trong lòng cảm thấy rất là ấm áp. Hắn càng thêm có lòng tin đem Thanh Tiêu Môn phát dương quang đại. Về phần cái ý nghĩ tiêu giao giang hồ trước đó sớm đã bị hắn ném ra sau đầu. Có bản đạo thống tại, hắn nhất định có thể dựa vào Thanh Tiêu Môn này xông ra làn gió mới rồi. Lý Thanh Thu bước nhanh về phía trước, đi tới bên cạnh của tiểu sư muội Lý Tự Cẩm, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, tiếp đó ngồi xuống. Tất cả ngồi xuống đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nha. Lý Thanh Thu cười nói, thấy nụ cười của hắn cùng với thường ngày đồng dạng, mọi người triệt để yên lòng, bắt đầu là bới cơm dùng bữa. Nhị sư đệ Trương Ngộ Sưng vì mỗi người bới cơm, biểu hiện được so với tuổi của hắn càng thêm thành thục hơn. Cái tấm bàn dài này đầy đủ để cho 7 người bọn hắn ngồi chung quanh, chẳng qua là trên bàn chỉ có là 3 món ăn, 1 món canh, mà chỉ có trong canh mới có một chút thịt vụn. Đây cũng là sinh hoạt bình thường trên núi. Lâm Tầm Phong hàng năm không ở trên núi, bọn hắn đại bộ phận thời điểm chỉ có thể ăn thức ăn do chính mình kiếm ra, tình cờ nhặt được mấy cái quả trứng thì lại có thêm một món sầu. Lý Thanh Thu lúc này cầm lấy đũa, thuận miệng mà nói ra. Sư tôn đợi đi rồi, đem vị trí môn chủ truyền cho ta. Ta suy nghĩ thật lâu nha, quyết định đem Thanh Tiêu Môn chúng ta làm lớn làm mạnh, dù sao đây cũng là nhà của chúng ta. Lời vừa nói ra, lục sư đệ Lý Tự Phong lúc này đứng lên, gào thét mà kêu. Làm lớn làm mạnh? Ủa đúng rồi, làm lớn làm mạnh luôn. Hắn vừa mở miệng, ngũ sư đệ Ngô Mang Di cũng theo đó mà kêu la. Lý Thanh Thu nhìn xem Lý Tự Phong 12 tuổi, nghĩ tới mệnh cách của tên này, lòng lan dạ thú, không từ thủ đoạn. Tiểu tử này rõ ràng thoạt nhìn hết sức là trong sáng, hoạt bát, bản tính như thế nào lại là như thế à? Làm lớn làm mạnh, nói thì dễ nghe, liền dựa vào chúng ta sao? Khương Chiếu Hạ nhịn không được, mở miệng để mà giễu cợt nói. Lý Thanh Thu hiện tại đối với tên này có ấn tượng rất tốt. Dù sao, hắn chính là người có độ trung thành rất là cao đối với Lý Thanh Thu. Mà lại thiên tư cũng là tối cường, chính là tương lai của tông môn, đệ nhất tay chân à. Đối mặt với cái sự trào phúng của Khương Chiếu Hạ, Lý Thanh Thu chỉ là cười nói. Chúng ta còn trẻ, có vô hạn khả năng mà, cho nên tiếp xuống chúng ta muốn cùng một chỗ nỗ lực luyện công, trước làm cho bản thân của mình lớn mạnh, chờ chúng ta đều thành niên rồi, chúng ta lại xuống núi chiêu thu thêm đệ tử nha. Lời này vừa nói ra để cho các đệ tử khác đều trở nên hưng phấn, bắt đầu mồm năm miệng mười để mà thảo luận. Khương Chiếu Hạ thấy Lý Thanh Thu thái độ như thế, tính tình cũng là lập tức tản đi. Hắn nhếch miệng nói lầm bầm. Luyện công có làm được cái gì? Chỉ bằng mấy cái công phu mèo ba chân của sư tôn, ngài ấy đều không cho chúng ta lưu công pháp gì tốt cơ. Thanh âm của hắn hết sức là mỏng manh, chỉ có thể mình hắn nghe rõ. Trương Ngộ Sơn lúc này vì tất cả mọi người chuẩn bị tốt đồ ăn, sau đó liền hỏi. Ồ sư huynh, sư tôn chỉ để lại ba cái bản bí tịch hả? Phân biệt là quyền pháp, kiếm pháp, thân pháp. Chúng ta luyện cái nào đây? Lý Thanh Thu bưng lên bát cơm, và một miếng vào trong miệng, một bên vừa ăn, một bên vừa nói. Việc này ta sẽ tinh tế nghiên cứu, thế lúc đó sẽ phân phối tốt cho các người. Mỗi ngày nhín một chút thời gian tu luyện là tốt rồi. Hiện tại cái chuyện trọng yếu nhất là cam đoan lương thực của chúng ta nha. Một khi bắt đầu tập võ rồi, nhu cầu đối với thức ăn sẽ là tăng vọt, đặc biệt là thịt tươi. Cho nên chúng ta phải bắt đầu nuôi gà, chăn heo, gieo trồng càng nhiều lương thực càng tốt. Hắn đem kế hoạch của chính mình đại khái nói ra, dạng quy hoạch này để cho Trương Ngộ Sưng nhãn tình sáng lên, hung hăng gật đầu một cái. Trừ hắn cùng với tứ sư muội Ly Đông Nguyệt ra, các đệ tử khác đối với những cái chuyện này đều là không ưa gì. Bọn hắn đều không muốn làm nhiều việc, chẳng qua là hiện tại không tốt phản bác. Dù sao sư tôn đã rời đi rồi, bọn hắn đều muốn dựa vào chính mình. Lý Thanh Thu đem đại khái nhu cầu nói cho Trương Ngộ Sưng, để cho Trương Ngộ Sưng tới an bài những cái việc này, còn có thể tùy ý điều phối đệ tử. Hắn nhìn xem Trương Ngộ Sưng nói. Nhớ sư đệ nè, tính cách của ngươi trầm ổn, lại thích đọc sách, Thanh Tiêu Môn sau này có thể phát triển được hay không đều là nhờ ngươi. Ngươi cứ phân phối việc làm đi, nếu có người nào không nghe lời cứ nói với ta, không đảm bảo sẽ chặt chân bọn chúng, nhưng mà ít nhất cũng khiến cho bọn chúng đau tới 3 ngày không dậy nổi à. Lời này vừa nói ra, các đệ tử khác đều là dồn dập rùng mình một cái, cho dù là Khương Chiếu Hạ vẻ mặt cũng là biến thành mất tự nhiên. Thân là đại sư huynh, Lý Thanh Thu là thật có can đảm để mà đánh bọn hắn à. Đây chính là uy thế dưỡng ra từ nhỏ, mỗi người đều đã từng bị hắn đánh qua. Ô sư huynh, ngài yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Trương Ngộ Sưng hưng phấn mà nói. Đây là sự tình hắn đã sớm rất muốn làm rồi, chẳng qua tính tình của hắn mềm yếu, ngoại trừ tứ sư muội ra, những người khác đều là dám khi dễ lên trên đầu của hắn. Lý Thanh Thu cười gật đầu, sau đó cùng với các sư đệ sư muội nói lên những chuyện về giang hồ, dùng cái này để điều động kỳ vọng của mọi người. Thanh Tiêu Môn tuy là nhỏ, nhưng mà sư tôn của bọn hắn vẫn tính là có chút danh vọng, hàng năm đều gặp được các hào khách giang hồ lên núi bái phỏng, hướng bọn hắn giảng thật không ít chuyện giang hồ. Vùng đất mà bọn hắn đang ở đây là dưới sự chưởng khống của Vương Triều Đại Ly, có 14 châu. Thanh Tiêu Môn ở vào địa cảnh của Cô Châu, Thái Côn Sơn Lĩnh, xung quanh trăm dặm đều là đại sơn, có không ít thôn trấn, mà thành trì gần nhất thì cách bọn họ xa tới 200 dặm. Ở nơi này cùng loại với lại các vương triều phong kiến cổ, dùng vũ khí lạnh làm chủ, tập võ là cực kỳ thịnh hành. Chỉ là Cô Châu thôi, bên trên giang hồ đã có các tiểu bang phái nhiều vô số kể, môn phái danh chấn thiên hạ có tới 7 cái. Lý Thanh Thu khi còn bé từng thấy một cái tên du hiệp trong miệng thở ra một cái hơi khí kình, bay lượn tới khoảng cách 2 trượng, tại trên cành cây lưu lại từ cái đạo dấu vết, khiến cho hắn kinh động như là gặp thiên nhân, từ đó liền có suy nghĩ tập võ. Nơi này chính là một cái thế giới võ hiệp mà kiếp trước hắn đã cực kỳ hướng tới, như thế nào lại không tập võ đây? Lý Thanh Thu nghĩ tới mình còn một cái lần cơ hội đạo thống truyền thừa, trong lòng nhất thời lửa nóng danh trồng, có thể hay không mở ra cái thế thần công. Thanh Tiêu Môn mong muốn làm lớn làm mạnh, tuyệt học trấn phái cần phải có, không có võ học lợi hại như thế nào trên giang hồ đánh ra thanh danh đây? Bằng vào mấy cái công phu mèo ba cẳng do sư tôn để lại sao? Không thể nào. Ăn xong cơm tối, các đệ tử Thanh Tiêu Môn mặc sức tưởng tượng tương lai của chính mình, hoàn toàn không có cái bầu không khí bi thương do bị sư tôn vứt bỏ. Chỉ cần Lý Thanh Thu vẫn còn, bọn hắn liền không sợ cái gì. Qua tới một canh giờ, bọn hắn mới là tán đi, lưu lại Trương Ngộ Sân cùng Lý Đông Nguyệt thu dọn bàn ghế. Lý Thanh Thu lúc này mới trở lại trong phòng, hắn ngồi tĩnh tọa trên giường, cố nén tâm tình kích động, gọi ra cái bản đạo thống, sau đó lựa chọn mở ra đạo thống truyền thừa. Nhận lấy ban thưởng truyền thừa, mở ra đạo thống truyền thừa, ngươi thu hoạch được nạp khí công pháp Thái Thanh Hỗn Nguyên Kinh, có tiếp nhận truyền thừa hay không? Thái Thanh Hỗn Nguyên Kinh nghe rất giống là tu tiên không biết phải chăng là lợi hại. Lý Thanh Thu lập tức lựa chọn truyền thừa, ngay sau đó đại lượng trí nhớ tràn vào bên trong não hải của hắn ta. Một đêm này, Trương Ngộ Sân, Khương Chiếu Hạ, Ngô Mang Nhi, Lý Tự Phong trong phòng thật lâu khó mà ngủ được. Lý Tự Phong là hưng phấn nhất, hung hăng mặc sức tưởng tượng tương lai, rồi kéo các sư huynh nói một tràng một mã. Lý Đồng Nguyệt, Lý Tự Cẩm cũng là tại trong phòng của mình nói xong thì thầm, các nàng lẫn nhau động viên, nói muốn giúp đỡ đại sư huynh chia sẻ áp lực. Mặt trăng lặn, mặt trời lại mọc, sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên sẽ qua chân trời, chiếu rọi dãy núi trập trùng. Khương Chiếu Hạ thật sớm rời khỏi phòng, hắn tại bên trong sân bắt đầu đánh quyền, tầm mắt thỉnh thoảng liếc nhìn phòng của Lý Thanh Thu, ánh mắt mang theo một cái thần sắc lo lắng. Hắn nhớ kỹ khi còn bé, Lý Thanh Thu từng nói qua mong muốn kiếm tẩu thiên nhai khoái ý ân cù, hiện tại có nhiều sư đệ sư muội như vậy bám lấy, trong lòng của Lý Thanh Thu có phải là có phiền muộn hay không? Cũng chẳng được bao lâu, tiếng gà đã là gáy vang, Trương Ngộ Sân cùng Lý Đông Nguyệt cũng riêng phần mình ra khỏi phòng. Bọn hắn hướng lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, sau đó bắt đầu bận rộn lu bù lên. Khương Chiếu Hạ thì thích làm theo ý mình, không thích làm tạp vụ, nhưng Trương Ngộ Sân cùng Lý Đông Nguyệt cũng là người chịu mệt nhọc, chính là bởi vì có hai người bọn họ tại, những người khác mới có thể trải qua nhẹ nhàng như vậy. Một bên khác, trong phòng, Lý Thanh Thu tại trên giường tỉnh tỏ suốt đêm, mở mắt ra, ánh mắt cấp tốc biến đến thư thái. Hắn vô ý thức duỗi người, ngồi một đêm khiến cho toàn thân của hắn đau nhức rồi. Hắn nhớ lại chi tiết công pháp Thái Thanh Hỗn Nguyên Kinh, rất nhanh sắc mặt của hắn liền đại biến. Chờ một chút, cái này thật đúng là công pháp tu tiên Lý Thanh Thu cực kỳ là chấn kinh. Thái Thanh Hỗn Nguyên Kinh chú trọng thu nạp thiên địa linh khí, hấp thu tinh hoa nhật nguyện, ở trong người ngưng luyện ra linh nguyên khí. Giữa nguyên cảnh, linh thức cảnh, nhật chiếu cảnh, mỗi một tầng tâm pháp đều có hiệu quả tăng thọ nguyên, thậm chí đánh dấu là có thể sống được bao nhiêu năm. Bước vào linh thức cảnh có thể sống 300 năm, nhật chiếu cảnh có thể thọ tới 600 năm. Lý Thanh Thu thật là bị cả kinh rồi, hắn vẫn cho nơi này là một cái thế giới võ hiệp, có nội lực, nội khí kình đã là trình độ tối đa. Sư phụ của mình là một người bị điên, bị dở hơi, còn muốn đi tìm tiên vấn đạo. Kết quả tu tiên lại là tồn tại chân thật. Nguyên lai cái bản đạo thống này không phải là cái bản giáo phái Võ Lâm gì, mà là một cái bản tu tiên đạo giáo. Lý Thanh Thu lấy lại tinh thần, càng thêm xúc động. Có thể tu tiên, ai tập võ làm gì? Sau khi xác định công pháp truyền thừa của mình chính là công pháp tu tiên, Lý Thanh Thu vô ý thức nghĩ tới sư tôn Lâm Tầm Phong, nghĩ muốn đi tìm sư tôn của mình về. Thế nhưng nghĩ kỹ lại, hắn cảm thấy không ổn rồi. Lại không nói một đêm trôi qua, Lâm Tầm Phong không biết là đã đi hướng nào. Biện pháp tu tiên một khi lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ là rước lấy tai họa. Trong giang hồ này không biết có bao nhiêu môn phái thế gia bởi vì giấu thần thông mà bị người ta tiêu diệt. Hắn không thể bại lộ cái sự tồn tại của bản đạo thống được. Đây chính là căn bản để cho hắn đứng thẳng à. Người nào cũng không thể nói, bao quát tất cả các sư đệ sư muội, lòng người khó dò, đổ trung thành cũng không phải đã có rồi là không thay đổi. Lý Thanh Thu đứng dậy chuẩn bị tìm một chỗ luyện công. Dựa theo ghi chép của Thái Thanh Hỗn Nguyên Kinh, sáng sớm là thời điểm tu luyện tốt nhất. Tử khí đồng lai, tinh hoa nhật nguyệt giao hội là giai đoạn hoàng kim để tu hành mỗi ngày. Lõng sõng, cửa phòng mở ra, Khương Chiếu Hạ đang đánh quyền quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lý Thanh Thu đi ra khỏi phòng, không khỏi thở phào một hơi. Tầm mắt của Lý Thanh Thu lúc này sáng rực, rõ ràng tinh thần sáng láng, cũng không nhận phải đả kích gì. Đánh quyền cái gì, ngươi không phải là thích kiếm sao? Đi vào trong phòng của ta, cầm lấy thiên hồng kiếm mà luyện kiếm đi. Cái này chẳng qua cho mượn thôi nha, mời mốt nhớ trả lại à. Lý Thanh Thu hướng Khương Chiếu Hạ nói một câu, sau đó lại hướng về phía hậu sơn mà đi tới. Khương Chiếu Hạ nghe nói như vậy không khỏi sửng sốt. Trước kia Lý Thanh Thu chưa bao giờ cho hắn sợ tới kiếm, hôm nay làm sao đổi tính rồi? Hắn có thể cảm nhận được Lý Thanh Thu biến hóa là biến hóa về tâm tính. Sư tôn rời đi khiến cho đại sư huynh không thể không trở nên thành thục sao? Nếu là trước kia để cho Khương Chiếu Hạ cầm tới kiếm, hắn tất nhiên là kinh hỉ quá đổi rồi. Thế nhưng hiện tại hắn lại không có kinh hỉ gì, chỉ có đau lòng. Đau lòng cho đại sư huynh. Có lẽ hắn cũng nên nghiêm túc tập võ rồi. Thanh Tiêu Môn nằm ở một cái vị trí giữa lưng chừng núi, phía sau có một cái mảnh rừng núi rậm rạp, bốn phương tám hướng đều có đại sơn, mười phần hiểm trở. Xuống núi mà tới cái thôn trang gần nhất cũng phải là đi bộ tới một canh giờ. Rừng núi thì có giả thú nhưng cũng không có sài lang hổ báo gì. Cần đề phòng nhất lại chính là mấy cái con côn trùng nhện nhện rắn rết gì đó. Lý Thanh Thu xe nhẹ đường quen đi vào bên trên đỉnh núi. Hắn ngồi tĩnh tọa ở bên vách núi, đối mặt với triều dương. Hai tay đặt ở trên đùi, bắt đầu dựa theo tâm pháp để mà thổ nạp. Cảm thụ thiên địa linh nguyên khí là cần một cái quá trình lần lượt thuần thục, sau đó mới có thể làm tới há miệng liền có thể phun ra nuốt vào linh nguyên khí. Khương Chiếu Hạ đang tại trong sân luyện quyền, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy thân ảnh của Lý Thanh Thu đang ngồi tĩnh tọa ở một bên vách núi. Cái này khiến cho hắn cảm thấy nghi hoặc rồi. Chờ khi Ngô Mang Nhi, Lý Tự Phong, Lý Tự Cảm thức dậy cũng nhìn thấy một màn này, bọn hắn rất đổi lấy làm kỳ lạ, liếu riếu thảo luận không ngừng. Lý Tự Cảm thậm chí còn hướng Lý Thanh Thu chào hỏi. Đáng tiếc Lý Thanh Thu lúc này đã là nhập định, cũng không có trả lời. Mà đáng tiếc ròng rã cho tới trưa, Lý Thanh Thu đều không có ngưng luyện ra một tia nguyên khí nào. Đối với cái này, hắn cũng không có thất vọng, ngược lại là càng thêm đấu chí. Sau khi xuống núi, đối mặt với cái sự hỏi thăm của các sư đệ sư muội, hắn thần bí cười hề hề nói ra. Kỳ thật là ta có một bộ nội công, là trước khi lên núi liền đã có rồi. Bởi vì sư tôn rời đi, ta đây không thể không luyện à. Chờ khi ta luyện thành rồi, liền dạy cho các ngươi nha. Người chẳng lẽ cũng có gia tộc truyền thọ? Khương Chiếu Hạ nhịn không được mà hỏi. Lý Thanh Thu liếc mắt nhìn hắn, lại hỏi. Cái gì mà ngươi cũng có, ngươi cũng có sao? Khương Chiếu Hạ hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói tiếp. Lý Thanh Thu cũng là không quá để ý đi. Võ học truyền thừa của ngươi còn có thể lợi hại bằng công pháp tu tiên của ta sao? Tiếp sau đó mấy ngày, Trương Ngộ Sưng mang theo các đệ tử bận rộn, mở rộng vườn rau, chặt thêm củi. Cho dù là Lý Tự Cảm nhỏ nhất kia cũng cảm thấy một cái niềm vui thú mười phần. Tiếng cười tiếng nói một mực quanh quẩn khắp Thanh Tiêu Môn. Lý Thanh Thu thì toàn lực luyện công, tranh thủ sớm ngày luyện thành linh nguyên khí. Trọn vẹn sau 7 ngày, Lý Thanh Thu cuối cùng cũng luyện được một cái tia nguyên khí. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác mình bước vào một cái lĩnh vực hoàn toàn mới rồi, dưỡng nguyên cảnh tầng 1. Cái này thế nhưng là làm cho hắn hưng phấn sắp hỏng luôn. Hắn trốn vào bên trong rừng cây, đối với mỗi một cái thân cây, hắn đều đem nguyên khí trong bụng của mình phun ra một cái. Phèo phèo. Nguyên khí trong bụng phun ra một dạng như là mũi tên xuyên thủng thân cây, mười phần lăng lệ. Lý Thanh Thu phun xong tiến lên nhìn lại, một cái cây đại thụ hai người ôm không hết, lúc này lại bị phun một cái lỗ to bằng cái cửa hang, có thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau luôn. Nguyên khí thật là bá đạo mà. Cái này thế nhưng so với khí kình của cái tên du hiệp năm đó là lợi hại hơn nhiều. Lý Thanh Thu siết chặt hai quả đấm, cực kỳ hưng phấn. Đáng tiếc duy nhất chính là cái đầu nguyên khí này sử dụng hết liền không còn, hắn còn phải tiếp tục để mà tinh luyện. Hắn quyết định từ ngày mai bắt đầu mang theo các sư đệ sư muội của mình để mà tu luyện, sớm một chút để cho mọi người mạnh lên mới là vương đạo. Một phần vạn Lâm Tầm Phong này có cái cù gia gì tìm tới cửa, hoặc là cường đạo lên núi, chỉ dựa vào một mình hắn một người là không đủ rồi. Mà lại trong khoảng thời gian này, Lý Thanh Thu nghiên cứu qua giao diện thuộc tính, tiễn lựa mệnh cách cùng với ban thưởng truyền thừa, cùng với đánh giá đạo thống là có quan hệ nha. Đạo thống càng mạnh thì hắn có thể tuyển lựa càng nhiều mệnh cách, đạt được càng nhiều truyền thừa hơn. Hắn chuẩn bị ngày hôm nay chờ cho các sư đệ sư muội tới đông đủ, hắn liền thông báo cái chuyện này. Lý Thanh Thu lại tiếp tục tĩnh tọa ở trong rừng cây, tiếp tục luyện công, tranh thủ để mà gom góp lại một cái tiền nguyên khí. Một mực tới lúc chạng vạng tối, Trương Ngũ Sưng, Ngô Mang Nhi, Lý Tự Phong trở về, bọn hắn còn cõng theo Võ Trúc, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Lý Thanh Thu, Khương Chiếu Hạ, Lý Đông Nguyệt, Lý Tự Cẩm lúc này mới đi tới để mà đỡ Võ Trúc. Trương Ngũ Sưng nhìn xem Lý Thanh Thu hưng phấn mà nói: "Ô sư huynh, ta đem tình huống của chúng ta nói cùng các thôn dân rồi, thuận tiện giúp bọn hắn làm một chút việc nhà nông, đổi lấy được 3 con gà mái, 1 con gà trống lớn, còn có rất nhiều rau quả nữa." Thể trạng lớn nhất Ngô Mang Nhi ứng thành nói: "Còn có 2 con thịt Lý Tự Phong luôn luôn nhiều lời, lúc này thì ngồi bệt dưới đất, há mồm thở dốc, đầu lưỡi đều lè ra ngoài, một dạng như là chó vậy. "Các thôn dân đối với chúng ta không tệ, về sau giúp được bọn họ cái gì thì giúp nha." Lý Thanh Thu cười nói, hắn quyết định sau này trước sẽ xuống thôn trang dưới núi chiêu thu đệ tử, coi như là hồi báo vậy. Chúng đệ tử vừa cười vừa nói, đem đồ vật mang vào bên trong sân nhỏ, sau đó thu thập một phen. Sau gần nửa canh giờ, bọn hắn mới ngồi vây quanh ở bên trên bàn dài trong đình viện. Lý Đông Nguyệt thì rót nước cho mỗi người. Lý Thanh Thu lúc này mới nhìn quanh một vòng, lên tiếng: "Sáng sớm ngày mai ta sẽ truyền công cho các ngươi theo ta cùng nhau tu luyện nha." Lời vừa nói ra, chúng đệ tử lập tức là hưng phấn lên, bắt đầu truy vấn rốt cuộc là công pháp gì. "Công pháp này tên là Hỗn Nguyên Kinh, sau này sẽ là tuyệt học trấn phái của Thanh Tiêu Môn chúng ta. Không có sự đồng ý của ta, các ngươi không được ngoại truyền." Lý Thanh Thu nghiêm túc nói, hắn về sau sẽ đem Thái Thanh Hỗn Nguyên Kinh từng tầng một để mà dạy ra ngoài. Trên thực tế, chính bản thân của hắn đều không có hoàn toàn tiếp nhận xong truyền thừa của Thái Thanh Hỗn Nguyên Kinh. Có một bộ phận truyền thừa trong trí nhớ vẫn còn rất mơ hồ, cần hắn đi tới một cái cảnh giới nào đó mới có thể hoàn toàn nhớ lại. "Hỗn Nguyên Kinh có thể tu luyện ra nội khí sao?" Khương Chiếu Hạ nghi vấn mà hỏi. Lý Thanh Thu thuận miệng hồi đáp: "Ngươi luyện đi liền biết hả?" Thái độ này của hắn làm cho Khương Chiếu Hạ có chút phiền muộn rồi. Hắn hết sức là hoài niệm cái thời điểm đấu võ mồm lúc trước kia của bọn hắn. "Sư huynh à, kỳ thật chúng ta cần càng nhiều võ học mới đúng, không chỉ là luyện nội công thôi, mà lại chúng ta không thể tất cả mọi người đều luyện chung một loại võ học à." Khương Chiếu Hạ nhịn không được mở miệng nói. Trương Ngộ Sưng bất đắc dĩ lên tiếng: "Ồ, nhưng mà chúng ta đâu có nhiều võ học đâu." Khương Chiếu Hạ nói tiếp: "Những người khác ta liền không nói thêm ý kiến gì đâu, để cho Ngũ sư đệ cùng ta luyện đi, ta dạy hắn một bộ ngoại công, phối hợp với hắn thiên sinh thần lực, về sau có thể trở thành trụ cột của Thiên Tiêu Môn rồi." Lý Thanh Thu có chút vui mừng, cảm khái nói: "Tham sư đệ à, người cuối cùng cũng muốn bảo kim tệ à, sư huynh thật là cao hứng, người lớn lên bắt đầu vì môn phái làm ra cống hiến rồi ha." "Ờ, bảo kim tệ ta làm gì có tiện?" Khương Chiếu Hạ nghi hoặc mà hỏi. "Không có gì, về sau Mang Nhi liền giao cho ngươi, ta sẽ nghiệm thu kết quả, người nếu là dạy thật tốt, ta về sau sẽ cho ngươi một thanh bảo kiếm nha." Lý Thanh Thu khoát tay nói, trong đám đệ tử ngoại trừ Khương Chiếu Hạ có tư chất và mệnh cách tối cường ra, Ngô Mang Nhi thoạt nhìn không thành thục, thế nhưng lại càng dễ trở thành một cái chiến lược tối cường. Muốn lăn lộn trên giang hồ, thực lực là trọng yếu nhất, Thanh Tiêu Môn nhất định phải có được chiến lược cao cường. Khương Chiếu Hạ nói khẽ, ta khẳng định dạy thật tốt, chờ xem đi. Ngô Mang Nhi hát hát cười ngây ngô, cũng không hiểu cái gì. Lý Tự Phong, Lý Tự Cẩm cũng bắt đầu ồn ào, hy vọng tam sư huynh dạy cho bọn họ. Đáng tiếc là Khương Chiếu Hạ đều chẳng muốn đối hoài tới hai đứa này. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Thanh Thu mang theo các sư đệ sư muội đi vào trước sơn môn tĩnh tọa. bởi vì số lượng người quá nhiều, hắn không dám đem các sư đệ sư muội đưa đến bên bờ vực. Bảy người sánh đôi tỉnh tọa, có chút hùng vĩ. Lý Thanh Thu ngồi tại trung tâm, bắt đầu giảng giải Thái Thanh Hỗn Nguyên Kinh. Mới đầu, Khương Chiếu Hạ không thèm để ý cho lắm. Kết quả theo bắt đầu tu luyện, sau một lần sắc mặt của hắn liền đại biến, cũng là nghiêm túc lên. Dạy bảo cho Ngô Mang Nhi, Lý Tự Phong, Lý Tự Cẩm quá là phiền tối đi. Người trước thì không đủ thông minh, hai cái sau thì quá nhỏ, rất nhiều thứ cũng đều không hiểu. Lý Thanh Thu dùng ròng rã cả một ngày mới để cho bọn họ nắm giữ được phương pháp hô hấp nạp khí. Đến lúc chạng vạng tối, Trương Ngộ Sưng, Lý Đông Nguyệt bắt đầu đi nấu ăn. Lý Thanh Thu ngồi dưới tàn cây, đang cầm ba cái bản bí tịch võ công mà Lâm Tầm Phong lưu lại cho bọn hắn. Khương Chiếu Hạ lúc này bỗng nhiên đi vào trước mặt của Lý Thanh Thu, tầm mắt sáng rực, khí phách mà nói: "Sư huynh, ta luyện ra nội khí rồi." Lý Thanh Thu ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cao mày nói: "Nói đùa cái gì vậy?" Hắn dùng ròng rã thời gian 7 ngày, Khương Chiếu Hạ chỉ cần dùng nửa ngày sau. Hắn không tin à? Khương Chiếu Hạ không nói hai lời, tay phải nâng lên, hướng về phía không trung ở phía trên phòng ốc chỉ một cái. Một cái đạo nguyên khí theo đầu ngón tay của hắn bắn ra ngoài, bay vút đi, đem một cái nhánh cây chặt đứt ngang. Lý Thanh Thu trừng to con mắt. Lý Tử Phong ở cách đó không xa đang gặm khoai cũng là đồng dạng trồng mắt muốn rớt ra ngoài. Khương Chiếu Hạ thì từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn cái hướng tay phải của mình chỉ. Hắn chỉ nhìn biểu lộ của Lý Thanh Thu, không khỏi nâng lên cầm, lộ ra một cái tư thái rất là cao ngạo. Lý Thanh Thu thì trải qua kinh ngạc ngắn ngủi, một lần nữa nhìn về phía Khương Chiếu Hạ, tầm mắt biến trở nên nóng bỏng, khiến cho tên này lập tức cảm thấy khó chịu rồi. "Ai dạ tam sư đệ, không nghĩ tới ngươi chính là thẻ SSR ta luôn mong nhớ à?" Lý Thanh Thu từ tận đáy lòng cảm khái mà nói. "Cái gì mà thương nhớ, cái gì mà SSR?" Khương Chiếu Hạ thấy là nghi hoặc rồi. Sư huynh luôn nói ra một chút từ ngữ rất là khó hiểu, chẳng lẽ là sắp bị dở hơi giống sư tôn? Lý Thanh Thu buông xuống là bí tịch trong tay, đứng dậy, hai tay của hắn đè lại bả vai của Khương Chiếu Hạ, chăm chú nhìn cái vị tam sư đệ này lên tiếng: "Tam sư đệ, có người thiên tài dạng này, sư huynh đối với tương lai của Thanh Tiêu Môn lại càng có lòng tin, có người thật là tốt ạ, cho ta hùng một cái." Khương Chiếu Hạ tránh né gương mặt đi, khuôn mặt đó là đỏ bừng, dù sao hắn chẳng qua cũng chỉ là một cái thiếu niên 14 tuổi. Hắn còn là lần đầu tiên bị Lý Thanh Thu thật tình khen ngợi như thế, khó tránh khỏi có chút thẹn thùng. Hắn quay đầu đi, khóe miệng cong lên tiếng nói: "Ta đối với ta đương nhiên có lòng tin rồi." Tâm tình của Lý Thanh Thu thật tốt, lôi kéo Khương Chiếu Hạ ngồi xuống, cùng với hắn thảo luận tâm đắc tu luyện tầng thứ nhất của Thái Thanh Hỗn Nguyên Kinh. Khương Chiếu Hạ cũng không có giấu giếm gì, nghiêm túc cùng với Lý Thanh Thu trao đổi. Trò chuyện trong chốc lát, Lý Thanh Thu đạt được không ít thu hoạch. Hắn không thể không thừa nhận tư chất tu luyện của Khương Chiếu Hạ đúng là không thẹn với hai cái chữ ưu tú à, ngộ tính càng là siêu quần bạc tỷ. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Sau 10 ngày, Lý Đông Nguyệt trở thành cái vị đệ tử thứ 3 tu luyện ra nguyên khí. Cái này khiến cho trong lòng của Lý Thanh Thu cũng là được an ủi. Không phải tư chất của hắn quá kém, mà là Khương Chiếu Hạ kia tư chất quá là nghịch thiên. Lại sau 15 ngày tu luyện, Trương Ngộ Sưng cuối cùng cũng luyện ra nguyên khí rồi. Trương Ngộ Sưng còn chưa hướng Lý Thanh Thu hồi báo cái tin tức vui này, Lý Thanh Thu liền biết được có người thứ tư luyện ra nguyên khí, bởi vì trước mắt của hắn xuất hiện một cái nhóm nhắc nhở. Xét thấy đạo thống của ngươi, có siêu quá nửa đệ tử bước vào giữ nguyên cảnh tầng 1, tính là chân chính bước vào con đường tu tiên, ngươi thu hoạch được một lần cơ hội phúc duyên. Phúc duyên là gì? Là ở bên trong phạm vi nhất định, tìm ra cơ duyên thích hợp để mà phát triển đạo thống của ngươi. Lý Thanh Thu nhìn cái dòng nhắc nhở trước mắt không khỏi nhíu mày. Hai cái chữ phúc duyên nghe xong liền là chuyện tốt rồi. Liền điều kiện trước mắt của Thanh Tiêu Môn mong muốn phát triển quá mức hà khắc đi, nghĩ phát triển trở thành một cái môn phái tu tiên chân chính, chắc chắn là cần một cái lượng tài nguyên khổng lồ. Chẳng qua chỗ tốt do phúc duyên mang tới có thể sẽ dẫn tới tranh đấu. Lấy thực lực bảy người bọn hắn hiện tại, thế nhưng là có chịu nổi không đây? Hai chữ phúc duyên nghe tựa như là cái chuyện tốt, hẳn là không tới mức toàn quân bị diệt. Thế nhưng, cho dù để cho một cái vị sư đệ sư muội bị thụ thương, hắn cũng rất khó tiếp nhận. Nơi này chính là rừng sâu núi xa, tìm y sư rất là khó à. Lý Thanh Thu càng nghĩ, càng quyết định chờ thêm một đoạn thời gian để cho tất cả các đệ tử đều bước vào giữ nguyên cảnh tầng 1, lại mở ra phúc duyên. Ngược lại phúc duyên cũng không có điểm ngược, thời gian khác biệt, chắc chắn là sẽ có cơ duyên thích hợp cho bọn hắn hơn. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, cầm lấy một cái thanh mộc kiếm do chính mình gọt ra để mà luyện kiếm. Bộ kiếm pháp này chính là Lâm Tầm Phong lưu lại, tên là Cửu Cực Thần Kiếm. Nghe tên thì rất lợi hại, trên thực tế cũng không thuộc về phạm trù tu tiên. Tuy nhiên đây cũng là một cái bộ kiếm pháp rất là tinh diệu, một khi luyện thành dùng để đối địch chắc là có hiệu quả. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải phản ứng nhanh, bằng không kiếm chiêu dễ dàng bị người ta một kích đánh tan. Cái này tựa như là võ học truyền thống kiếp trước vậy, phản ứng phải nhanh, kỹ thuật phải vững mới được. Đáng nhắc tới chính là Cổ Cực Thần Kiếm này có khả năng điều động nội khí. Lý Thành Thu đang suy nghĩ có thể hay không dùng nguyên khí để mà thay thế đây. Có được mệnh cách thiên sinh kiếm si, hắn chẳng qua là luyện một lần Cổ Cực Thần Kiếm liền đem cái môn kiếm pháp này nắm giữ. Mỗi khi luyện thêm một lần, kiếm pháp đều sẽ tinh diệu thêm một phần. Chỉ luyện có hai ngày ngắn ngủi, kiếm chiêu của hắn đã là lăng lệ như gió. Lý Tự Phong, Lý Tự Cẩm cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này há to cái miệng nhỏ, mặt lộ ra cái vẻ cực kỳ là sùng bái. Khương Chiếu Hạ từ bên trong rừng cây đi ra, thấy được cảnh này, sắc mặt biến hóa, yên lặng quay trở ngược về bên trong rừng cây. Hai ngày này, ngộ tính kiếm đạo của Lý Thanh Thu phải nói làm cho hắn rung động thật sâu. Hắn vẫn cho mình chính là thiên tài, chẳng qua là thiếu khuyết cơ hội. Thế nhưng, Lý Thanh Thu là lần thứ nhất luyện kiếm pháp, liền dễ dàng nắm giữ rồi. Hắn có thể xác định, trong những năm này, Lý Thanh Thu căn bản chưa có từng luyện kiếm qua. Bản thân của Khương Chiếu Hạ hắn có thể một lần nắm giữ được Cổ Cực Thần Kiếm là bởi vì thời điểm hắn còn trẻ con tại bên trong gia tộc đặt xuống những cái căn cơ kiếm pháp vững chắc, cho nên hắn cảm thấy là thiên tư kiếm đạo của Lý Thanh Thu cao hơn hắn nhiều. Lý Thanh Thu thì không biết Khương Chiếu Hạ đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng hôm qua độ trung thành của Khương Chiếu Hạ đối với hắn đã tăng lên 2 điểm, cho nên hắn cũng không có lo lắng. Bản đạo thống này rất có linh tính nha, có thể giải đáp một chút nghi hoặc cho hắn, tỉ như là cái độ trung thành. Độ trung thành cao nhất là 100, mà độ trung thành của Khương Chiếu Hạ đã đi đến 98, gần như là tử trung rồi. Lại sau thời gian nửa nén hương, Trương Ngộ Sưng hào hứng tìm tới Lý Thanh Thu giảng tố kết quả của chính mình. Lý Thanh Thu thật sự là cao hứng, quyết định đêm nay thêm đồ ăn để cho tất cả mọi người đều là cao hứng theo. Trương Ngộ Sưng cảm động cực kỳ, cảm thấy đại sư huynh hết sức là coi trọng mình. Chẳng qua giờ hắn đi vào bên trong phòng bếp đang sắc thịt, lúc này hắn cảm giác có một chút gì đó lạ lạ. Vì ta chúc mừng, làm sao vẫn để cho ta đi nấu ăn vậy? Hạ đi thu đến, thái côn sơn lĩnh chỗ thành Tiêu Môn nổi lên mưa phùn rã rích, cả dãy sơn mạch đều bị sương mù vần quanh. Khoảng cách thời điểm Lâm Tầm Phong rời đi đã có 3 tháng rồi. Hiện tại ngoại trừ Ngô Mang Nhi, những sư đệ sư muội khác đều tu luyện ra nguyên khí. Cái này khiến cho Lý Thanh Thu cũng cảm thấy rất là hài lòng. Tới gần giữa trưa, tại bên trong sân nhỏ, Lý Thanh Thu nằm tại bên trên ghế dài, hai tay gối ở sau đầu, thưởng thức cảnh mưa. Trên đầu của hắn còn có một cái liều tránh mưa. Ở trên bàn bên cạnh còn trưng bày hoa quả, tháng ngày phải nói là rất thoải mái à. Từ khi Lý Thanh Thu dẫn đầu cái đám sư đệ sư muội tu luyện ra nguyên khí, hy vọng của hắn nâng cao một bước, tất cả mọi người đối với hắn nói gì nghe nấy. Cho dù là Khương Chiếu Hạ, nhiều nhất cũng là dùng miệng phản kháng, thân thể cũng lại thành thành thật thật. Lý Tự Phong lúc này khoác áo tơi chạy vào bên trong đình viện. Thân thể của hắn nhỏ gầy, vạt áo đều là kéo lê trên mặt đất, một đường kéo theo bùn đất. Hắn bước nhanh đi vào bên cạnh của Lý Thanh Thu, lên tiếng nói: "Đại sư huynh, trước sơn môn tới một người, nói là lão hữu của sư tôn. Ngày trước đó đã nói với ta, người khác hỏi tới sư tôn, ta liền nói không biết. Ta vừa rồi cũng nói y như vậy, nhưng mà người kia muốn là lên núi để mà ở một đêm." "À, lão hữu của sư tôn?" Lý Thanh Thu nhíu mày, chậm rãi đứng dậy, nói: "Ta đi xem một chút, trời mưa xuống đừng có chạy lung tung, một phần vạn bị rơi xuống núi, như vậy thì chết quá ngu đi." Dứt lời, hắn liền cầm lấy cái ô giấy dầu bên cạnh, sau đó hướng phía cửa lớn của đình viện mà đi. Lý Tự Phong thì hướng theo bóng lưng của Lý Thanh Thu làm một cái mặt quỷ. Đợi khi Lý Thanh Thu tan biến tại cái góc cua ở bên ngoài đình viện, hắn lúc này mới duỗi ra cái tay nhỏ đầy bùn đất, bắt đầu ăn hoa quả ở trên bàn. Từ đình viện ra tới chỉ cần đi một cái đầu đường dài mấy chục thước uốn lượn, liền có thể đi tới được sơn môn. Sơn môn ở vào trên sườn núi, tầm nhìn khoáng đạt, có thể cúi xem được cả dải sơn mạch. Lý Thanh Thu mỗi ngày đều sẽ tới trước sơn môn để mà ngừng chân. Hắn từ xa nhìn lại, nhìn thấy một cái nam tử mặc áo khoác tơi đang đứng trước cửa sơn môn, đưa lưng về phía hắn. Từ thế trạng của cái vị này nhìn xem liền rất khó để mà dây vào. Lý Thanh Thu mặc dù đã bước vào giữa nguyên cảnh, nhưng trong lòng của hắn vẫn bảo lưu lấy cảnh giác, bởi vì hắn không có phân rõ giữa nguyên cảnh tầng 1 đối đầu với cao thủ giang hồ, phần thắng sẽ là bao nhiêu đây. Mặc dù vẫn luôn cho rằng võ công của Lâm Tầm Phong chính là ba cái công phu mèo ba chân, bởi quả theo những cố sự mà Lâm Tầm Phong giảng giải kia, xem ra cái thế giới này người tập võ vẫn là rất mạnh, vượt nóc băng tường, bắt gấu giết hổ là có thể làm được. Lại thêm sự tồn tại của nội khí kình, rất có thể giống như là các cao thủ võ hiệp bên trong các tiểu thuyết mà hắn từng xem qua tại kiếp trước rồi. Có lẽ sư tôn thiện nghi này cũng rất là lợi hại, chỉ là không hướng các đồ nhi để mà thi triển qua. Không có bản lĩnh thật, Lâm Tầm Phong như thế nào xuống núi du lịch, thỉnh thoảng còn cứu trở về cô nhi. Lý Thanh Thu mặc dù 16 năm không có xuống núi, nhưng mà thời điểm hắn còn bé, trí nhớ vẫn rất rõ ràng. Lúc trước hắn còn trong tả lót kìa, thiên hạ này tự hồ rất loạn. Hắn nhớ kỹ Lâm Tầm Phong từng ôm hắn cùng người ta chiến đấu, ánh mắt của hắn bị che lại, chỉ có thể nghe được chung quanh là có tiếng vó ngựa, tiếng là giết, cái kia hẳn là chiến trường. Nam tử áo tơi nghe được sau lưng có tiếng bước chân, quay người nhìn lại, nhìn thấy một cái thiếu niên áo vải tướng tú đang cầm lấy một cái ô giấy dù đi tới. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Không đợi cho Lý Thanh Thu mở miệng, hắn trước tiên đã là hỏi rồi: "Ngươi là Lý Thanh Thu hay vẫn là Trương Ngộ Sưng?" Lý Thanh Thu nghe được đối phương có thể nói ra tên của mình cùng với nhị sư đệ, đề phòng trong lòng cũng là giảm đi rất nhiều. Điều này nói rõ đối phương cùng sư tôn giao tình rất sâu, người mới có thể hàn huyên ra tới cái chuyện của bọn hắn. "Giảng bối là Lý Thanh Thu, không biết tiền bối xưng hô thế nào, cùng sư tôn là quan hệ gì hả?" Lý Thanh Thu dừng bước lại, đưa tay hành lễ, cùng với nam tử áo tơi kia duy trì khoảng cách 7 bước. Nam tử áo tơi khuôn mặt lôi thôi lết thết, một cái bộ cách ăn mặc như là du hiệp, ngoại trừ bao quần áo trên lưng, bên hông còn treo một cái ống sáo. Hắn cười tới hào khí 10 phần, khiến cho người ta có một loại cảm giác vị này rất là hào sảng. "Đã gọi Giang Khoát Thiên nha, cùng với sư tôn ngươi là huynh đệ sinh tử 16 năm chi giao. Ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi kìa." Nghe được Lý Thanh Thu tự báo tính danh, nam tử áo tơi tự xưng là Giang Khoát Thiên kia ánh mắt càng thêm nhu hòa. Lý Thanh Thu thì xác thật nhớ kỹ cái tên này. 16 năm trước, thời điểm sư tôn mang theo hắn chạy trốn liền gặp Giang Khoát Thiên. Giang Khoát Thiên đã là một đường hộ tống hai sư đồ bọn họ tới tận Thanh Tiêu Môn. "À, nguyên lai là Giang sư bá, ta thường nghe sư tôn nhắc tới ngài nha." Lý Thanh Thu lúc này nhiệt tình nói ra. "Sư bá, nguyên lai sư tôn các ngươi trong âm thầm vẫn nhận ta là cái vị đại ca này." "Cái này là tự nhiên, ngài ấy thường xuyên nhắc tới ngài, nói là trên giang hồ có thể làm cho ngài ấy khâm phục nhất không có nhiều người đâu. Ngài là một trong số đó, sư tôn tại rất nhiều phương diện đều lấy ngài làm mục tiêu nha." Lý Thành Thu nói dối, há mồm liền ra, hắn đương nhiên chỉ là bịa chuyện, Lâm Tầm Phong căn bản là không có nhắc tới Giang Khoát Thiên gì. Mà Giang Khoát Thiên lúc này thì thoải mái cười to, càng nhìn xem Lý Thanh Thu càng thưởng mắt, oán trách trong lòng đối với Lâm Tầm Phong cũng là tiêu tán đi. Hai người hàn huyên một hồi lâu, Lý Thanh Thu mới mời đối phương nhập vào bên trong đình viện để mà nói chuyện. Lý Tự Phong nhìn thấy bọn họ đi tới, vội vàng cầm thêm hai cái trái cây, hướng phòng mình liền chạy đi. Đối với hành vi của cái vị tiểu sư đệ này, Lý Thanh Thu đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn giả vờ như là không trông thấy. Sau đó mời lấy Giang Khoát Thiên đến dưới tàn cây ngồi xuống, cũng là rót nước cho vị này. Giang Khoát Thiên một bên uống nước, một bên quét nhìn Thanh Tiêu Môn. Thanh Tiêu Môn vẫn là rách nát như ngày nào, cái tên Lâm Tầm Phong kia căn bản không có muốn phát triển thật tốt môn phái mà. Giang Khoát Thiên lúc này mới buông xuống cái chén, nhìn về phía Lý Thanh Thu, nói thẳng: "Sự tình sư tôn các ngươi ta đã hiểu rõ, 1 tháng trước ta cùng hắn tại Cô Châu Phủ đã là gặp nhau. Hắn nói muốn đi tầm tiên vấn đạo, muốn nhờ ta chiếu cố các ngươi. Các ngươi cùng ta hồi trở về Bạch Đế Phủ đi. Bạch Đế Phủ thế nhưng là một trong thất đại môn phái giang hồ ở bên trong Cô Châu, thành danh hiển hách, tuyệt đối so với các ngươi đợi ở trên núi này là tốt hơn nhiều." Bạch Đế Phủ à? Lý Thanh Thu xác thực nghe Lâm Tầm Phong nhắc qua cái môn phái này. Bạch Đế Phủ là số ít môn phái giang hồ có được bối cảnh triều đình. Phủ chủ của bọn hắn có huynh đệ tại bên trên triều đình làm đại quan. Gia nhập Bạch Đế Phủ đối với bọn người Lý Thanh Thu mà nói đúng là một cái chuyện tốt. Chỉ tiếc là Lý Thanh Thu đã mở ra cái bản đạo thống rồi, hắn nhất định phải là môn chủ mới có thể không ngừng tuyển lựa mệnh cách, thu hoạch được ban thưởng truyền thừa, đi Bạch Đế phủ, hắn chỉ có thể làm việc lặt vặt, tất nhiên không bằng hiện tại tự do tự tại, cũng không có tiền đồ lớn như hiện tại rồi. Lý Thanh Thu ra cái vẻ lưỡng lự, cuối cùng quyết định nói: Giang sư bá, đa tạ hảo ý của ngài, ta cùng các sư đệ sư muội không muốn lại cuốn vào bên trong ân oán giang hồ đâu. Mặc dù trên núi tháng ngày khăm khổ, nhưng thắng ở cái an ổn tự tại, chúng ta liền không muốn xuống núi à? Giang Khoác Thiên nghe xong kinh ngạc nhìn về phía Lý Thanh Thu. Lâm Tầm Phong cố ý nói qua, đại đồ đệ Lý Thanh Thu từ nhỏ đã mong muốn cầm kiếm du tẩu thiên hạ, chờ khi bọn hắn tới Bạch Đế phủ rồi, đợi Lý Thanh Thu lớn lên, Lâm Tầm Phong hy vọng hắn có thể để cho Lý Thanh Thu tự do tự tại. Hắn không nghĩ tới Lý Thanh Thu vậy mà lại làm ra lựa chọn thế này. Trong lòng của Giang Khoác Thiên đối với Lý Thanh Thu phát lên thương tiếc chi tình. Đứa nhỏ này vì sư đệ sư muội mà muốn vứt bỏ cả tri cầu nhân sinh của chính mình sao? Nếu như người lo lắng cho các sư đệ sư muội cũng không cần phải như vậy. Bạch Đế phủ sẽ chiếu cố tốt cho bọn hắn. Ngươi về sau muốn đi đâu cứ đi. Giang Khoác Thiên lời nói thấm thía. Lý Thanh Thu vừa muốn mở miệng, chợt nghe trong phòng bên cạnh có động tĩnh, mấy cái tên tiểu tử kia đang nằm ở trên cửa để mà nghe lén. Hắn lúc này liền thay đổi chủ ý, nghiêm túc nói ra: Sư bá à, ta càng ưa thích đem vận mệnh của chính mình nắm ở trong tay. Sư đệ sư muội của ta để ta chiếu cố là được, ta càng an tâm hơn nha. Thanh âm của hắn cũng là không lớn, thậm chí rất nhẹ nhàng, phảng phất như là sợ người ta nghe được, nhưng hắn tin tưởng sư đệ sư muội của mình đều có thể nghe được rồi. Giang Khoác Thiên lại nghĩ tới tranh đấu bên trong Bạch Đế phủ, cảm thấy lựa chọn của Lý Thanh Thu cũng không phải là cái chuyện xấu gì. Hơi suy nghĩ một chút, Giang Khoác Thiên lại gỡ xuống cái bao quần áo trên lưng đặt lên bàn. Hắn đem cái bao quần áo này xốc lên, bên trong tản mát ra quần áo bí tịch ám khí cùng với một cái số ít đồ chơi cổ cổ quái quái. Giang Khoác Thiên lại đem một cái bản bí tịch cầm lên nói: Sư tôn ngươi nhờ ta chiếu cố các ngươi, ta cũng không thấy chuyện gì đều không làm. Quyển bí tịch này là ta hao hết thiên tân vạn khổ mới tìm được, ngươi cứ lặng lẽ tu luyện đi, đừng có truyền ra ngoài. Lý Thanh Thu cũng không có nhìn về phía bí tịch trong tay của Giang Khoác Thiên, mà đem ánh mắt nhìn về phía một cái thanh tiểu đao trong bao quần áo. Lưỡi đao này giống như lá liễu, vết rỉ lon lỗ, phản phất như là tại trong đất chôn ngàn năm rồi mới được người ta móc ra. Hắn vậy mà tại trên cái thanh tiểu đao này cảm nhận được một cái tia thiên địa linh khí. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 1 của bộ truyện tại đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 2 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.